Bốn thứ quan hệ này là biến tướng của những nghiệp quả do kiếp trước tự mình đã làm. Hiểu rõ chân tướng sự thật, mới biết thì ra người sống trên đời không có chịu thiệt thòi, cũng không ai chiếm được lợi. Tôi bị người ta lừa dối, vẫn vui vẻ cho xong một món nợ. Có lẽ trong đời quá khứ, tôi đã lừa gạt họ, bây giờ bị họ lừa trở lại. Vậy cũng tốt, vì nợ này đã trả xong. Bị ăn trộm cũng là kiếp quá khứ mình đã trộm của họ. Bây giờ việc này xem như sòng phẳng. Nhân quả vốn tuần hoàn không ngừng. Hiểu được thực tướng thì tâm khai ý mở. 10. Phải nuôi dạy con cháu bằng cách giáo dục chúng cho tốt, nhưng đừng để lại tiền bạc vật chất. Phải vì chúng mà tu phước, tích đức thì chúng mới thực sự được thọ dụng. Để tiền bạc vật chất cho chúng, chúng cho rằng tiền tài có được quá dễ dàng, nên dễ sa đọa và tạo nghiệp. Thường bố thí, ban phát ân huệ cho người khác, con cháu đến trả ơn sẽ rất nhiều. Đối với người khác không một tí ân huệ, mỗi một niệm đều tự tư tự lợi, thì sự báo ân đâu có đến, đều là đến để báo oán, đòi nợ. Uổng phí bao nhiêu tâm huyết để giáo dưỡng chúng, đến sau cùng chỉ làm quý vị thất vọng. Cũng tức là phụ ơn bội nghĩa, không có báo đền. 11. Phật nói ba đời không có giọng ngữ, thì lưỡi có thể đưa ra liếm đến chóp mũi. Phật tại nhân địa, đời đời kiếp kiếp không giọng ngữ. Do đó, khi Phật đưa lưỡi ra thì có thể che hết cả khuôn mặt. Nếu không chịu tu nhân thì sao lại có quả báo? Hát thiền định. 1. Thiền định là sự chuyên tâm cực điểm. Thiền và định trong phiên dịch là chữ Hoa và chữ Phạn hợp lại. Thiền là thiền na, dịch từ âm của Phạn ngữ, định là chữ Hán. Do đó, chữ trước là Phạn ngữ, chữ sau là Hoa ngữ. Thiền na là định lự, ý nghĩa của tịnh là định. Nhưng trong tịnh có tư lự, tức là suy nghĩ. Đó không phải là cái định chết cứng, mà là cái định sống động. Vì thế cũng được dịch là chỉ quán. Ý nghĩa của chỉ là định, trong chỉ có quán, tức là tưởng. Do đó, chúng ta niệm câu A-di-đà Phật là thiền định, là chỉ quán. Khi niệm Phật, một vọng niệm trong tâm cũng không có, tức là định, tức là chỉ. Câu A-di-đà Phật này rõ rõ, ràng ràng, minh minh, bạch bạch, thì là quán, thì là lự. 2. Huệ Năng Đại Sư dạy người ta ngồi thiền, không phải ngồi bồ đoàn, diện bích ngồi thiền, tức là quay mặt vào tường. Trong Pháp Bảo Đàm Kinh, Lục Tổ Đại Sư nói rất hay: ngoại bất trước tướng viết thiền, nội bất động tâm viết định. Nghĩa là ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, tức là thiền định, không phải ngồi xếp bằng hướng vào giác. Bên trong phải tiêu trừ phiền não của tham, sân, si, mạn. Bên ngoài không bị sự quyến rũ của danh danh, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, thì là thiền định. Định nói ở đây là tánh định, là lý định, cũng là thủ lăng nghiêm đại định, đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Hay nói cách khác, đó là tâm thanh tịnh. Phần cuối của Kinh Kim Cang, Thích Ca Mâu Ni Phật căn dặn tôn giả tu Bồ Đề: Bồ Tát trụ thế, nhất định phải tự hành hóa tha. Phải dùng thái độ gì để tự hành hóa tha? Đức Thế Tôn dạy ngài: bất thủ ư tướng, như như bất động. Tám chữ này tức là thiền định. bất thủ ư tướng, tức là ngoài không chấp vào tướng, như như bất động, tức là bên trong không động lòng. Nói cho đơn giản, dễ hiểu một chút, thì người tu hành tuyệt đối không thể bị ngoại cảnh cám dỗ, mê hoặc. Đó là không chấp tướng, không phải là rời bỏ cảnh giới bên ngoài. Rời khỏi rồi, còn gì mà độ chúng sanh? Muốn độ chúng sanh thì phải tiếp xúc với chúng sanh. Tuy tiếp xúc nhưng quyết không chấp tướng, quyết không bị ảnh hưởng. Đó là thiền. Bên trong không động tâm. Không động tâm nào? Không động bởi tham, sân, si, mạng. Không động thị phi, nhân ngã. Quyết không có phân biệt, chấp trước. Đó là định. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy tôn giả tu Bồ Đề: bất thủ ư tướng, như như bất động. Thiền tông do Lục Tổ truyền lại. Thiền định là từ hai câu này mà ra. Không chấp trước tướng là thiền, không động tâm là định. Thiền định thật sự là khi lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần mà không khởi tâm, không chấp tướng, chứ không phải là ngồi xếp bằng hàng ngày. Nếu thân tuy ngồi xếp bằng, tâm thì vọng tưởng, đó là thiền định gì? Chấp trước tướng thì không có thiền, ý niệm động thì không có định. Phật và Đại Bồ Tát luôn ở trong định. Đại định thì không có xuất định, nhập định. Thủ là nghiêm đại định. Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Nghĩa là Na già chỉ Phật Bồ Tát, nói trong Kinh Lăng Nghiêm, đi đứng, nằm ngồi đều ở trong định. Chư Phật và Bồ Tát đều thường là như vậy. 3. Trong tất cả thiền định đều không gì thù thắng bằng niệm Phật Tam Muội. Chỗ thù thắng nhất của niệm Phật Tam Muội là mọi người đều có thể tu, mọi người đều có thể đạt được. Không cần nhiều năm, nhiều tháng, một đời là có thể thành tựu. Chúng ta nói một đời là còn quá dài. Theo trong Kinh Phật nói, nhược nhất nhật, đáo nhược thất nhật. Nghĩa là một ngày đến bảy ngày thì có thể đạt được nhất tâm bất loạn. Thật có lý khi gọi đó là vua trong tam muội. Định là then chốt của việc tu hành. Mục đích học Phật của chúng ta là phải khai mở trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà khai mở? Từ định mà khai mở. Do đó, trí tuệ không có cách gì để cầu, chỉ cần có định. Định khởi lên tác dụng thì là trí tuệ. Định, tuệ cùng một thứ. Định là thể, tuệ là dụng. Có thể thì đương nhiên có dụng. Định trong Tịnh Tông tức là nhất tâm bất loạn, cũng gọi là niệm Phật Tam Muội. Tam Muội là thiền định. Vì thế, chư vị cổ đức cực lực đề xướng trì giới niệm Phật. Giới luật rất quan trọng. Từ phẩm thứ 32 đến 37 của Kinh Vô Lượng Thọ đều nói về giới luật. Chúng ta y theo cuốn niệm Phật là cầu tâm thanh tịnh, có thể tu tốt ngũ giới thập thiện. Đối với chúng ta cầu nhất tâm bất loạn, cầu niệm Phật Tam Muội, quyết định được hỗ trợ. Phật pháp nhất định phải tu từ trong định. Cái định này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, tức là nhất hướng chuyên niệm của Tịnh Tông đã nói. Chúng ta ai ai cũng làm được nhất hướng chuyên niệm. Nhất là nhất tâm, cũng là chuyên tâm. Chuyên tâm là nhất tâm. Hướng là một phương hướng, vậy là được rồi. Chuyên tâm theo một phương hướng, hướng theo phía A-di-đà Phật. Tâm của chúng ta ắt được thanh tịnh. Thanh tịnh đến một trình độ nhất định thì sẽ bất loạn, tức là thiền định. Được thiền định tức được sự nhất tâm bất loạn, như Phật Môn đã nói. 4. Chúng ta muốn cầu trí tuệ chân thật, phải cầu từ định. Định tức là tâm thanh tịnh. Với tất cả pháp, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm là định. Định tức là tự tánh. Tác dụng của tâm định là trí tuệ thật sự. Tứ thiền bát định của thế gian là giả, vì có thể mất đi. Định thứ chín mới là thật. Tứ thiền bát định là tám giai đoạn. Lên cao nữa là cửu định, là sự chứng đắc của bậc A-la-hán. A-la-hán được định thứ chín, tuyệt đối không bị thoái chuyển. Do đó, định này mới là thiền định thật sự. Thiền định cao nhất trên thế gian là tứ thiền bát định. Sanh đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, định lực của họ có thể duy trì đến thời gian dài tám vạn đại kiếp. So với thời gian và không gian vô lượng thì thời gian của tám vạn đại kiếp rất ngắn ngủi. Khi tám vạn đại kiếp đến rồi, định lực của họ không duy trì được, lại bị đọa xuống. Định thứ chín thì siêu vượt tam giới, chứng quả A-la-hán. A-la-hán thì không phải thoái chuyển đến tam giới. Năm, quý vị tu thiền tốt cách mấy thì quý vị cũng không đến được cõi trời sơ thiền, vì trời sơ thiền không có dục niệm. Phải thực sự hàng phục được dục niệm. Nếu vẫn chưa hàng phục được thì quý vị vẫn ở trong dục giới, sắc giới cũng không đạt được. Vậy mới biết khó thật chứ không dễ dàng. Do đó, không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì thật là ngu muội, ngông cuồng. Biết rõ chân tướng sự thật mới biết rằng ngoài pháp môn này ra không còn con đường thứ hai có thể ra khỏi lục đạo luân hồi, bởi vì đó là con đường đới nghiệp vạn sanh, vọng tưởng chưa dứt cũng đi được. Đây là một việc không dễ. 6. Trong khởi tính luận, Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta rất rõ ràng, cặn kẽ, dạy cho chúng ta thái độ học tập. Thứ nhất, ly ngôn thuyết tướng, không nên chấp trước ngôn từ thuyết pháp của Phật. Thứ hai, ly danh tự tướng, đừng nên chấp trước rất nhiều danh từ riêng, thuật ngữ trong kinh Phật. Thứ ba, ly tâm duyên tướng, đừng nghĩ ý nghĩa của chúng. Nghe kinh như vậy là tu định. Định có thể khai trí tuệ, do đó vừa nghe là được khai ngộ rồi. Y tùy duyên. Một, chúng ta phải ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng là phát nguyện phải chân thật. Tiếp tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Phải ghi nhớ là tùy duyên chứ không phan duyên. Khi duyên chưa hiện tiền thì không miễn cưỡng, không cầu, không đi tạo cơ hội. Nếu tạo điều kiện vậy là sai rồi. Có ý niệm tạo cơ hội, tạo điều kiện thì tâm không thanh tịnh, sẽ không như pháp. Cho nên phải chờ đợi đến khi nhân duyên chín mùi. Nhân duyên chưa chín mùi thì phải chăm chỉ tu hành, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình, hạ công phu ở phương diện này. Chờ đợi cơ duyên chín mùi, quyết định không được phan duyên. Hoằng pháp lợi sanh làm hay không? Phải làm. Phải tùy duyên mà làm, không được phan duyên mà làm. Có cơ hội thì làm, không có cơ hội thì không đi tìm để mà làm. Vậy là đúng rồi. Làm cũng như không làm. Nếu kể công, tôi đã làm được bao nhiêu việc tốt, đây là chấp trước tướng mà tu phước, sẽ không có công đức gì cả. Phải tam luân thế không, trong tâm một lòng một dạ niệm Phật. Có cơ hội thì tùy duyên giúp đỡ chúng sanh, tùy duyên cũng phải tận tâm tận lực, công việc mới làm được viên mãn. Nếu không có cơ hội thì tự mình lão thật niệm Phật, thật sự chân thành niệm Phật, thì sẽ được đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, biết trước ngày giờ, lâm chung không có đau khổ. 2. Trên thế gian này, làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức đều không bằng câu A-di-đà Phật. Tất cả hành vi thiện, việc thiện, chúng ta tùy duyên mà làm, quyết không phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm, vậy là tâm đã xen tạp. Tùy duyên là nguyện lực làm, là gặp thì làm, khi chưa gặp thì ý niệm cũng không có. Khi gặp rồi, làm xong cũng không nghĩ tới nữa. Đây là tùy duyên. Tuy làm mọi việc thiện, tâm địa thanh tịnh, trong tâm vẫn là một câu A-di-đà Phật, quyết định không có thay đổi, quyết định không có xen tạp. Phải tu phước, tu huệ, không cần tu thứ khác. Lão thật niệm câu A-di-đà Phật là được rồi. Niệm đến thân tâm thanh tịnh, phước tuệ sẽ hiện tiền. Đạo lý này phải tin sâu, không hoài nghi. Nếu không thể tin sâu như vậy, thì trong xã hội ngày nay đề xướng những việc làm từ thiện, chúng ta nên làm nhiều việc tốt, tùy duyên tu phước là đúng. Chấp có ý tu phước là sai rồi. Niệm Phật, niệm đến tâm thanh tịnh, cái được đó là phước vô lậu. Phước vô lậu thì tương lai được vãng sanh tịnh độ, y báo chánh báo trang nghiêm với Phật, không hai không khác. Phước hữu lậu làm sao sánh bằng. Không phải nói là người học Phật không đi làm việc thiện. Việc thiện phải tùy duyên mà làm, không phan duyên thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. 3. Người học Phật tâm địa phải thanh tịnh, hàng ngày đối nhân xử thế tiếp vật đều phải tùy duyên. Tùy duyên là không tự mình chủ trương theo ý riêng, trong tùy duyên mà đoạn ác tu thiện. Phàm là đối với mình có lợi đều là ác. Phàm là đối với cả Phật Pháp có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích đều là thiện. Phật Pháp từ đầu đến cuối là phá ngã chấp, phá pháp chấp. Có ý kiến là có chấp trước, có chấp trước đó là ác, thì có ngã chấp, có pháp chấp. Tùy duyên là cái gì cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, ta đều hoan hỷ mà cùng cư xử với họ. Vì họ có chấp trước, ta thì không có. Họ có phân biệt, ta không có phân biệt. Họ có vọng tưởng, ta không có vọng tưởng, không có. Thì cái gì cũng tùy thuận. Có rồi thì đối lập, thì có đụng chạm. Đâu có hoàn cảnh nào mà không thể cùng sống chung, đâu có nhân sự nào mà không thể cùng cư xử. 4. Có nguyện mà không cầu thì được tự tại. Có nguyện, sau cái nguyện còn có một cái tâm hy cầu, tức là hy vọng và cầu xin. Đây là gánh nặng rất lớn, cũng rất khổ não. Cái gì khổ? Cầu không được thì khổ, khi cầu được rồi lại lo lắng được mất, sợ mất đi thì khổ lại đến nữa. Cho nên Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên, đây thì được đại tự tại rồi. Cho dù hoằng pháp lợi sanh cũng không ngoại lệ. Có duyên thì chúng ta làm cho tốt, không có duyên thì chúng ta niệm Phật cho tốt, càng tự tại. Có duyên quý vị phải tận tâm tận lực mà làm thì mới viên mãn. Không có duyên, tâm của ta vừa phát là viên mãn rồi, không cần đi làm. Đây là tùy duyên. Si thành Phật. Một, thế giới cực lạc đã xây dựng viên mãn thành tựu rồi, không những là thế giới của chân thiện mỹ, huệ thành tựu viên mãn, tất cả những người vãng sanh về nơi đó không một ai là không tu hạnh thanh tịnh. Tư tưởng, kiến giải, ngôn từ, tạo tác, không ai là không thanh tịnh đến cùng tột. Điều cực là trang nghiêm, tốt đẹp đến cực điểm. Thế giới Tây Phương, bất luận là hoàn cảnh vật chất, người, việc, không có một tí khiếm khuyết. Đọc xong những kinh văn này là chỉ những kinh văn nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu thổ. Trang nghiêm chúng hành, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật thổ, thanh tịnh chi hành. Bỉ cực lạc giới, vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm. Mà vẫn không muốn giảng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới để gần gũi với A-di-đà Phật. Người như thế thì giống thầy Lý từng nói, phi ngu tức cuồng, không là ngu muội thì là cuồng vọng. Nói cách khác, đầu óc không bình thường. Người bình thường biết được sự thật này, lẽ nào lại không cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc? 2. Tính thọ phụng hành. Phải thực sự tính, phải thực sự thọ, thành thật y theo những lời dạy của Phật mà làm. Nếu có thể làm theo thì là đệ tử đệ nhất của Như Lai, tương lai quyết định được vãng sanh. Chúng ta đã ghi danh, đăng ký, lấy số ở Tây Phương cực lạc thế giới, đương nhiên quyết định phải đi. Bây giờ ở thế giới này chỉ là tùy tuồng mà diễn, đừng nên mãi mê nữa. Nhất định phải hiểu rõ, hết thảy vạn pháp trên thế gian này đều là giả, nên buông xuống xả bỏ hết. Trên thế gian này, bất luận đối với người nào, việc gì, vật chi, trong lòng quyết không có một tí lưu luyến. Bởi vì chúng ta là người của thế giới Tây Phương cực lạc, quyết định vãng sanh, một tí nghi ngờ cũng không nên có. 3. Vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thì mãi mãi không còn đọa tam ác đạo, vĩnh viễn không bị đọa xuống lục đạo luân hồi. Quý vị đến lại thế gian này là Bồ Tát thừa nguyện tái lai, không có thứ gì là không tự tại. Quý vị đến để độ chúng sanh, chứ không phải đến để thọ báo. Quý vị đến để thị hiện là diễn tuồng, nhưng là diễn cho người khác xem, đó hoàn toàn khác hẳn. 4. Khi chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, kiến tư phiền não chưa dứt, trần sa phiền não chưa đoạn, vô minh chưa phá hết, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa dứt đoạn. Về đến Tây Phương cực lạc thế giới sẽ đoạn tuyệt hết những thứ phiền não này rất nhanh, rất dễ dàng. Dứt hết phiền não thì chứng đắc viên mãn của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, nghĩa là ví dụ như lửa cháy lớn khắp tam thiên. Tam thiên là tam thiên đại thiên thế giới. Giả sử như tai nạn lớn bất chợt xảy đến thì phải làm sao đây? Không sao, nhờ oai đức của Phật tất có thể siêu thoát. Thừa Phật oai đức tức năng siêu. Lúc bấy giờ vẫn phải quyết sanh tịnh độ, không cần lo lắng. Khi có kiếp nạn lớn, Phật sẽ hiện thân đến tiếp dẫn quý vị. Nhất định phải có lòng tin, phải thật sự tin tưởng lời Phật nói. Bất luận gặp phải tai nạn gì đều có thể tùy lúc mà vãng sanh. Đây là Phật đã thọ ký cho chúng ta, thật sự ban cho chúng ta, những người niệm Phật, một viên thuốc an tâm, không phải hoài nghi nữa. Gặp kiếp nạn gì đều phải nhất tâm niệm Phật, đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi. 5. Khi sanh về Tây Phương cực lạc thế giới thì không có một thứ gì là không bình đẳng. Hình dáng của Phật A-di-đà thế nào thì quý vị cũng thế đó. quý vị cao lớn hệt như A-di-đà Phật. Thể chất, màu da cũng giống với A-di-đà Phật. Mọi thứ thọ dụng đều như nhau. Đó là pháp giới bình đẳng. Hiện giờ trên thế gian này, thấy hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí thì lạy, thì cầu các ngài. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là lão huynh, lão đệ, học trưởng, học đệ rồi, tức là đàn anh học lớp trên và đàn em học lớp dưới. Nếu chúng ta dùng phương pháp thông thường mà tu hành, quý vị thường nghĩ xem, phải tu đến năm nào mới sánh bằng các ngài? Duy chỉ có pháp môn niệm Phật, khi giảng sanh thành công là tu hành bình đẳng với các ngài. Vì vậy, trong tất cả pháp môn, không có gì khác thù thắng hơn. Có thể thấy rõ đây là pháp môn cứu cánh phương tiện. Khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những quả báo đạt được quá cao, quá nhanh, làm ta giật mình, không thể tin nổi. Nhưng đó là sự thật. Người như chúng ta, một vọng phiền não cũng chưa đoạn, được đới nghiệp giảng sanh, vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đứng ngồi ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, chư vị Bồ Tát. Vậy thật quá rồi. Nhưng đó là sự thật. Sanh về Cực Lạc thế giới, tức viên chứng tam bất thoái. Do đó, tuy là phàm phu, nhưng có thể nói là đã là đẳng giác Bồ Tát. Sự thật này trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói rất tường tận, tỉ mỉ. 6. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là vô lượng thọ, tuổi thọ ngang bằng với A-di-đà Phật. Thọ mạng dài không cách nào tính đếm được. Máy tính hiện đại nhất trên thế giới ngày nay cũng tính không ra. Đây là từ vĩnh sanh, tức là sống mãi, mà trong các tôn giáo khác thường nói. Vĩnh sanh thật sự trên trời còn chưa được, tuổi thọ chỉ dài hơn một tí so với người thế gian mà thôi. Tuổi thọ của cõi trời phi tưởng phi phi tưởng là bát vạn đại kiếp, vẫn còn là một con số nhất định. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật sự vô lượng thọ. Vì vậy, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là một đời thành tựu. 7. Ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, trong lục đạo luân hồi trước sau đều là cô độc. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không còn cô đơn, vì bà con quyến thuộc quá nhiều, cha mẹ, sư trưởng, bạn học, đạo hữu, thân bằng quyến thuộc trong những kiếp quá khứ đã niệm Phật được giảng sanh, họ cùng A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Phàm những vị thiện nhân theo A-di-đà Phật cùng đến để tiếp dẫn quý vị đều có quan hệ với quý vị. Không có quan hệ sẽ không theo Phật đến tiếp dẫn quý vị. Vừa gặp mặt thì giới thiệu: tôi là bạn, vợ chồng, anh em, chị em, bạn tốt, đạo hữu đồng tu của đời nào kiếp nào của quý vị. Vừa nói, bản năng của các thứ túc mệnh, thiên nhãn thông lập tức khôi phục. Nhớ lại rồi đều là quen biết cả. Thì ra, ở nơi tịnh độ, bà con bạn bè nhiều như vậy, tiếp đón thật không dễ. Trong kinh nói rất rõ, đến khi lâm chung, một hơi thở không vào, đến lục đạo luân hồi, thay hình đổi dạng, tuy gặp mặt nhau mà không nhận ra, thì mới biết ân ái không phải là thật, không có cách nào để giữ lại được. Duy nhất giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bà con gia quyến của đời đời kiếp kiếp, bất luận đọa đến đường nào đều thấy được, đều nghe được, hoàn toàn biết rõ tình trạng sinh hoạt lúc bấy giờ của họ. Do đó, muốn thật sự yêu thương gia thân quyến thuộc của mình, chỉ có một cách: mau mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trước tiên đến đó để quan sát những gì thân bằng quyến thuộc. Đến khi thấy họ hồi tâm chuyển ý, có thể tiếp thu Phật Pháp, thì đi độ họ, dẫn dắt họ về cực lạc thế giới. Lúc ấy, chính tự thân mình có năng lực này. Hiệu quả nhất là lục đạo luân hồi. Hiện tại trong thế giới này, bà con quyến thuộc của quý vị có được mấy người? Khi chuyển kiếp rồi thì đừng ai nấy đi, không còn quen biết nữa. Mọi thứ quan hệ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên rất xa lạ. Duy chỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có nhiều thân bằng thiện hữu. 8. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng thần thông quảng đại. Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký không sao sánh nổi, kém hơn nhiều. Tôn Ngộ Không mới có 72 phép biến hóa, chẳng ra gì cả. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, biến hóa vô lượng vô biên, phân thân đi độ những thân bằng quyến thuộc. Còn bản thân mình thì không rời khỏi bên cạnh A-di-đà Phật. Quý vị có thể phân ra vô số thân, mỗi ngày lạy vô số Phật, độ vô số chúng sanh, toàn là dùng phân thân mà đi. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhớ thương bà con quyến thuộc của quý vị. Hiện họ sống ra sao, quý vị lúc nào cũng nhìn thấy được. Cho dù họ ở lục đạo luân hồi, họ không nhận ra quý vị vẫn nhận biết họ. Họ đã đến con đường nào, tình trạng hiện giờ ra sao, lúc nào thì cơ duyên chín muồi, tức là lúc quý vị nói pháp với họ thì họ nghe lọt tai, họ có thể tin, thì quý vị có thể tùy lúc hóa thân vì họ mà thuyết pháp, đi độ họ. Do đó, muốn thật sự giúp đỡ thân bằng quyến thuộc không đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có năng lực này. 9. Phước đức thật sự do chúng ta tu hành chỉ giúp được vong linh của ông bà, cha mẹ sanh về cõi trời đau lợi. Tất nhiên đó không phải là cứu cánh, tương lai vẫn không tránh khỏi luân hồi. Thật sự muốn giúp đỡ họ được cứu cánh, cách duy nhất là tự mình vãng sanh về tịnh độ. Nếu người thân quyến thuộc sanh đến cung trời đau lợi, thọ mạng của thiên nhân rất dài, quý vị có thể hóa thân lên trời giảng kinh thuyết pháp cho họ, khuyên họ niệm Phật vãng sanh. Đó mới là thật sự giúp đỡ họ, cũng là lợi ích của công đức thật sự. 10. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ác nghiệp của đời đời kiếp kiếp đều xoay chuyển lại. Những oán gia trái chủ trong đời quá khứ, nợ mạng của họ cũng được, nợ tiền cũng được, đều không cần bận tâm để ý. Phải trả không? Đương nhiên là phải trả. Trả bằng cách nào? Làm Bồ Tát đi độ họ, đi giáo hóa họ. Vì khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, tất cả tánh đức đều bộc lộ, trả tiền rất dễ dàng. Trong tự tánh có vô số của báo, có thể trả gấp nhiều lần cho họ, khiến họ sanh lòng hoan hỷ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có bản lĩnh này. Nam Mô A Di Đà Phật. Người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật, từ đâu mà đến? Nghiệp sát quá nặng. Lúc trước khi tôi đọc quyển Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh, sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy? Cha của tôi lúc còn sống rất thích đi săn bắn, cho nên nghiệp sát rất nặng. Vì khi đó chưa tiếp xúc với Phật Pháp, tuổi trẻ không hiểu chuyện, tôi theo cha ngày ngày đi săn, ngày ngày sát sinh, không có ngày nào mà không sát sinh. Tôi làm hết 3 năm. Khi xưa có thầy bói toán nói với cha tôi rằng cha tôi có thể không qua khỏi 45 tuổi, cho nên ông từ chức trở về quê nhà định lãnh qua kiếp nạn này. Không ngờ sau khi về đến quê nhà, khoảng nửa năm thì bị bệnh. Năm đó, đúng lúc 45 tuổi, bị bệnh đó, lúc sắp chết. Đúng như trong Địa Tạng Kinh miêu tả, người bị cuồng loạn, thấy núi thì chạy thẳng lên núi, thấy sông nước thì nhảy xuống lặn hụp bắt cá, giết cá. Tôi trông thấy rất sợ hãi. Sau này, khi đọc Địa Tạng Kinh, nhớ lại tình trạng của cha khi bị bệnh và chết thê thảm, tôi ăn năn sám hối. Không những không dám sát sinh, tôi còn phát tâm ăn trường chay, không dám ăn thịt chúng sanh nữa. Cho nên, sau khi tôi học Phật, chỉ làm ba việc. Thứ nhất là phóng sanh. Khi xưa sát sanh, bây giờ phóng sanh để chuộc tội. Thứ hai là bố thí thuốc men. Thứ ba là in kinh. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng thường thường tìm người bói toán, đoán mạng cho tôi. Số mạng của tôi không khác cha tôi, đều không qua khỏi 45 tuổi. Tôi rất tin, vì trong ký ức của tôi, ông nội của tôi chết lúc 45 tuổi, bác của tôi chết lúc 45 tuổi, cha tôi cũng chết năm 45 tuổi. Khi tôi xuất gia thọ giới, có hai sư huynh rất hợp với tôi. Chúng tôi là sinh cùng năm, cùng tuổi, nên số mạng của ba người chúng tôi không khác nhau lắm. Ông thầy bói toán nói chúng tôi đều không qua khỏi 45 tuổi. Đến năm 45 tuổi, tháng 2 đi hết một người, tháng 5 lại đi thêm một người. Đến tháng 7 tôi bị bệnh. Tôi hiểu rõ đến phiên tôi rồi. Khi ấy ở Cơ Long, Đài Loan, vị trụ trì Thập Phương Đại Giác Tự là Sinh Nguyên Lão Hòa Thượng mời tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm. Trong thời gian an cư kiết hạ, nhưng Kinh Lăng Nghiêm giảng viên mãn đến quyển thứ ba thì tôi bị bệnh. Tôi biết thời giờ đến rồi, cho nên ở nhà đóng cửa phòng lại, niệm Phật cầu vãng sanh. Cũng không đi khám bác sĩ, vì bác sĩ trị được bệnh chứ không trị được mạng. Chỉ một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Kết quả là sau một tháng thì hết bệnh. Cho đến tận bây giờ không bị bệnh gì cả. Tôi đã qua được ải này. Sau đó một năm, Hội Phật học Trung Quốc Đài Loan tổ chức Nhân Vương Hộ Quốc Pháp Hội. Vào thời kỳ này, tôi giảng Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Trong Pháp Hội, tôi gặp được Cam Châu Hoạt Phật, tức là Phật Sống. Ngài mời tôi ngồi xuống. Ngài nói với tôi: Tịnh Không Pháp Sư, lâu ngày ta không gặp mặt rồi. Tôi nói: Bạch Phật gia, có việc gì không? Ngài nói: Trước kia sau lưng ông, chúng tôi có nói rằng con người của ông rất thông minh, đáng tiếc là thọ mạng ngắn, lại không có phước báo. Tôi đáp rằng: Điều này nói trước mặt tôi cũng được, tôi không kiên kỵ, tôi hiểu rõ. Ngài lại nói: Nhưng mà mấy năm nay ông giảng kinh Hoằng Pháp Lợi Sanh, công đức làm được rất lớn. Vận mạng của ông đã hoàn toàn chuyển đổi, không những có đại phước báo, thọ mạng của ông còn rất dài. Vì tôi đã đọc Kinh Địa Tạng, thấy được quả báo của cha phải chịu, tôi mới hồi đầu quay lại. Cho nên cảm xúc của tôi thâm sâu hơn người khác. Tôi đi săn bắn 3 năm, tạo tội sát sanh rất nặng. Tôi 26 tuổi học Phật, sau đó là ăn trường chay, không dám sát sanh nữa. Tôi đã được quả báo này, tôi có thể làm chứng cho quý vị. Có người nào mà không hy vọng và cầu cho thân thể được khỏe mạnh, cường tráng? Làm cách nào? Trì giới, không sát sanh, từ trong tâm mà trì. đối với tất cả chúng sanh, phải đoạn ý niệm sát hại, quyết định không làm việc gì có thể thương tổn đến tất cả chúng sanh. Không những không được làm, ý niệm cũng không được có. Những động vật nhỏ bé như muỗi, kiến cũng không được sát hại. Quả báo của quý vị là trường thọ, không bệnh, khỏe mạnh. Trích lục từ A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh 15, 13, 78. Đối với câu Phật hiệu này, phải có lòng tin kiên định. Tôi bị bệnh nặng, tôi niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi không đi bác sĩ khám bệnh, cũng không uống thuốc. Tôi không muốn hết bệnh, chỉ muốn sớm được vãng sanh tịnh độ. Phải có quyết tâm, nghị lực như vậy, người này mới có thể thành công. Không tham sống sợ chết, không tham ngũ dục lục trần của thế gian này, chỉ có một niệm là cầu sanh Tây Phương, càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Phải có cái tâm này mới là phát nguyện chân thành, nguyện sanh Bỉ Quốc. Thần thức, người Trung Quốc gọi đó là linh hồn, là không sanh, không diệt. Căn bản là không có sanh tử, chỉ qua là đổi thân thể, đổi hoàn cảnh sinh hoạt, như là di dân vậy, đổi thân phận mà thôi. Cho nên, người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ, quyết không sợ chết. Tất cả chúng sanh, không diệt, chỉ là chuyển biến mà thôi. Người có sanh, đương nhiên là có tử. Thọ mạng dài ngắn, không đáng kể. Không nên sợ chết, không nên tham sống. Người học Phật thích chết, người chết rồi sẽ đến Cực Lạc thế giới mà. Lìa khổ được vui sớm một chút. Tôi không sợ chết, tôi thích chết, tôi rất thích chết sớm một chút. Trên hành vi nghiệp sát là tội nặng nhất. Cho nên tổng hợp trọng tâm giới luật của Phật nói cho chúng ta biết là từ tâm bất sát. Vô úy bố thí được khỏe mạnh, trường thọ. Vô úy bố thí đó là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Quy luật của trời đất là dây trả, có dây ắt có trả, nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Cho nên hộ sanh phóng sanh, không ăn thịt của tất cả chúng sanh, công đức này rất lớn. Bố thí, tôi xin làm ba việc này: in kinh, phóng sinh và bố thí y dược. Đỉnh cao nhất của Phật pháp đó chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Phương pháp mười niệm, pháp sư Tịnh Không giảng dạy. Phương pháp mười niệm tức là một ngày niệm mười lần, và mỗi lần niệm mười danh hiệu A Di Đà Phật, là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật. Đặc biệt thích hợp với những người bận rộn, ít có thời gian tu tập. Hành trì theo phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A-di-đà Phật, và giúp cho chúng ta an lạc, thanh thản ngay trong giây phút hiện tại. Thời khóa hành trì được bắt đầu khi chúng ta thức giấc vào sáng sớm. Chúng ta ngồi thẳng người và niệm rõ ràng danh hiệu A-di-đà-phật 10 lần với tâm chánh niệm. Niệm lớn tiếng hay niệm thầm tùy theo ý muốn từng người. Chúng ta lặp lại công phu này 9 lần nữa trong một ngày. Như vậy, chúng ta công phu theo phương pháp này 10 lần trong mỗi ngày. Thời gian đó được đề nghị như sau: một, ngay khi vừa thức giấc buổi sáng sớm. Hai, trước khi bắt đầu dùng điểm tâm. Ba,